1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, quốc gia cố xứ sở. Hắn hiện tại càng thêm không mò ra Lý Lão Nhị tính khí. Lúc tuổi còn trẻ Lý Lão Nhị hòa khí, thiện chí giúp người, hiện tại thế nào, mặc dù y nguyên hòa khí, nhưng là... Ánh mắt cùng trong giọng nói lại nhiều hơn rất nhiều bắt bẻ. Từ trước đến nay rộng mà đối đãi người Lý Lão Nhị. So trước kia nghiêm khắc, mỗi ngày miệng bên trong không phải phá sản chính là đào thải. Cũng không phải là hù dọa người. Theo 08 năm khủng hoảng tài chính đến nay, bên trong lại tập đoàn đã tại toàn cầu phạm vi liên tục đóng kín. Ngừng sản xuất hơn 2.000 gia cổ phần khống chế. Hùn vốn nhà máy hầm mỏ xí nghiệp, đồng thời theo hơn 1.000 cái xí nghiệp bên trong rút vốn. So với bên trong lại tập đoàn kích thước khổng lồ, đây đều là chín châu mất sợi lông. Chỉ có thân ở tại bên trong lại tập đoàn hạch tâm, mới có thể hiểu rõ bên trong lại khủng bố. Trung Quốc 28 cái chủ yếu sản nghiệp bên trong. Lấy Lý Hòa làm hạch tâm gia tộc và vòng tròn tại 12 cái sản nghiệp bên trong có được đa số tài sản. Quyền khống chế, Trung Quốc đã mở ra sản nghiệp bên trong. Mỗi cái sản nghiệp xếp hạng trước 5 vị xí nghiệp cơ hồ đều từ Lý Lão Nhị bên ngoài tư hình thức. Khống chế, bất động sản ngành nghề tự không cần phải nói. Trung Quốc xếp hạng 50 người đứng đầu địa sản công ty. Có 20 gia là hắn Lý Lão Nhị, pha lê ngành nghề, thang máy sinh sản xưởng, công trình máy móc đã từ bên trong lại tập đoàn cổ phần khống chế. 18 gia quốc gia cấp xác định vị trí đồ điện gia dụng xí nghiệp bên trong. 6 gia cùng bên trong lại tập đoàn hùn vốn, mà tại nhẹ công, hóa chất, y dược, máy móc, điện tử chờ ngành nghề. Hắn dưới cờ công ty sản phẩm đã chiếm cứ 1/3 trở lên thị trường số định mức. 20% y dược xí nghiệp tại Lý Lão Nhị muội muội Lý Băng trong tay. Tại toàn cầu phạm vi, mềm đóng gói sản phẩm, cảm quang tài liệu, kinh tuyến lốp xe, điện thoại chờ ngành nghề. Lý Lão Nhị kỳ hạ xí nghiệp chiếm hữu tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Có chút ngành nghề. Lý Lão Nhị đã đang từ từ rời khỏi, tỉ như nhẹ công lĩnh vực, tượng dệt, trang phục, giày mũ, dùng hắn lại nói, đến cho người khác phần cơm ăn. Trừ Internet lĩnh vực, không có một cái ngành nghề là Lý Lão Nhị không cảm giác sầu lo. Thời khắc lo lắng sẽ bị đào thải, Tề Hoa đều làm không rõ ràng Lý Lão Nhị đang sầu lo cái gì. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn hát. Hai con lão hổ, chạy nhanh, một cái không có con mắt, một cái không có cái đuôi, loại này không hiểu thấu nhạc thiếu nhi, thế giới phú hào bảng top 500 chồng chất cùng một chỗ cũng không bằng ngươi một cái. Cúi đầu nhìn xuống, một cái có thể đánh đều không có, rõ ràng đã là vương giả, còn cả ngày đem mình làm chuột bạch, đây là cái gì thao tác? Có đôi khi thực tế không rõ, chỉ có thể bản thân an ủi. Lý Lão Nhị là thiên tài tư duy không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể lý giải. Thấy khuê nữ cho Phan Tùng đưa trà, không biết xưng hô như thế nào, lại vội vàng giới thiệu nói, đây là ngươi Phan Tùng thúc thúc. Tề Duyệt đem trà đưa vào Phan Tùng trong tay, cười nói. Ta thường xuyên tại trên TV nhìn thấy Phan Thúc Thúc. Bản thân so trên TV tinh thần nhiều. Phan Tùng cười đối Tề Hoa nói. Người cái này khuê nữ biết nói chuyện. Trước kia không biết. Hiện tại quen biết. Về sau liền thường đi ta cái kia chuồn vào trong. Không cần không có ý tứ. Quen thuộc liền tốt. Tạ ơn Phan Thúc Thúc. Tề Duyệt lại theo khay bên trong cầm một ly trà. Hai tay dâng đưa cho Trần Đại Địa. Về phần Phan Tùng, nàng cũng liền tùy tiện nghe một chút, xem như lời khách khí, là tuyệt đối sẽ không coi là thật. Nàng Tề gia cùng Phan gia quan hệ là từ nàng lão tử địa vị quyết định. nàng lão tử địa vị tương đương với cổ đại quân cơ đại thần. Cùng Phan Tùng những người này đi tới gần, quả thực là tự chịu diệt vong. Huống chi, nàng lão tử địa vị vốn là siêu nhiên, lớn nhất dựa vào là Lý Lãm lão tử, vốn cũng không cần phải mượn Phan Tùng bọn người. Lý Hòa nhìn một chút bên cạnh Xà Tử Linh, đối Ngô Thục Bình nói, bọn nhỏ đều lớn như vậy, ngươi nói chúng ta có thể không già nha. Ngô Thục Bình cười nói, Lý tiên sinh, bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Liên cung phát sinh ngày hôm qua giống như, ta nhớ được, ngươi vừa mới đưa ra tại Phổ Đông làm lớn khai phát. Tất cả mọi người lý giải không được ngươi, đều cho là ngươi điên rồi. Sự thật chứng minh, ngươi nhìn xa hiểu rộng, không người có thể so sánh. Phổ Đông bây giờ đã trở thành tài chính trung tâm, trở thành đầu tư nóng thổ. Vậy sẽ bên ngoài bãi bên cạnh, ngươi còn hát dự kịch. Cái kia rung động đến tâm can, bây giờ y nguyên vờn quanh, tất cả mọi người đối Ngô Thục Bình ghé mắt, tại hắn nhóm trong ấn tượng, Ngô Thục Bình thuộc về ổn trọng tài trí nữ tính, luôn luôn điểm người đọc sách khí khái, đối đầu cơ trục lợi, thúc ngựa chạy cần, từ trước đến nay là khinh thường tại một cố, nhưng là... Làm bọn hắn không nghĩ tới là từ trước đến nay điệu thấp Ngô Thục Bình lại có thuận lý lão nhị mau vuốt thời điểm mà lại có văn hóa người đập lên mông ngựa đến. Không giống bình thường, tươi mát thoát tục, bọn hắn nhìn xem lý lão nhị thần sắc. Ngô Thục Bình quả nhiên nói rất đúng lý lão nhị khẩu vị. Lý lão nhị gật gật đầu, một người vận mệnh a, đương nhiên cần nhờ bản thân phấn đấu. Nhưng là cũng phải cân nhắc đến tiến trình của lịch sử. Ta một đời kia người, khó quên nhất, bận tâm nhất sự tình chính là thiếu ăn thiếu mặc. Sao thế nào hả? Nói cải cách liền cải cách. Chúng ta nhiều như vậy thông minh, cần cù người, có thể có cơ hội theo tầng dưới chót đi lên tầng thông đạo đi. Người chuyển sống, liền cái gì đều sống. Tiểu nhân vật tại quốc gia phương diện đại lịch sử dưới là rất nhỏ bé, không nên cảm thấy mình không tầm thường. Ngàn ngàn vạn vạn người Trung Quốc lực lượng hội tụ vào một chỗ mới là không tầm thường. Không có hội tụ lực lượng, liền không có cái gọi là đại quốc. Không có đại quốc, liền không có cái gọi là tiểu dân tôn nghiêm. Cận đại sử đang ở trước mắt, cái gọi là hoàng đế thì thế nào? Cái gọi là tứ đại gia tộc thì thế nào? Cái gọi là Hồ Tuyết Nham, Hơi Thương, Tấn Thương Phú Khả Địch Quốc thì thế nào? Khúm núm, hắn tự mình cảm thụ. Tại đầu thập niên 90 kỳ, cuộc cải của hắn đã tương đương với thế giới xếp hạng chương 11 vị quốc gia quốc dân sinh sản tổng giá trị. Nhưng là, vô luận là đối mặt Clinton, vẫn là lão Bush phụ tử, hắn đều thuộc về bất nhập lưu một phần tử. Chỗ nào giống bây giờ? Theo người lãnh đạo đi thăm, có thể cùng áo xem biển đồng chí chuyện trò vui vẻ. Vì lẽ đó, hắn nói chưa một câu đều là phát ra từ phế phủ. Một bên Trần Đại Địa nói, trước kia không học thức, lại hiếm thấy biết, hiểu rõ không sâu, về sau xuất ngoại mấy lần quốc. Cái gì Trung Đông quốc gia vương tử, quốc vương, Phi Châu quốc gia tổng thống a, tù trưởng, bà nhĩ làm bán đảo người lãnh đạo, ta cũng quen biết một cái lượt. Tại bổn quốc có quyền thế nhất người, không quản là tại nước Mỹ, vẫn là tại châu Âu, bọn hắn cầu thí không phải. Nghe hắn nói thú vị, mọi người cười ha ha. Phan Tùng cười nói, cận đại sử kinh nghiệm không phải bạch tổng kết. Nước yếu không ngoại giao, tượng query Mễ Á sự kiện, Ukraine liền đủ treo, query Mễ Á sớm tối là về bọn Tây. Ngô Thục Bình đối Xà Tử Linh nói, nghiêm túc nghe, thúc thúc tại cho các ngươi lên lớp đâu, người trẻ tuổi phải có cái nhìn đại cục, nhìn chung đại thế, trong lòng mới có cân nhắc. Tề Duyệt không ngốc, tự nhiên cùng Xà Tử Linh chăm miệng một lời ứng tốt. Lý lão nhị nói tiếp, Lịch sử là hướng về phía trước, không lấy người ý chí là chuyển di. Hiện tại cái nhóm này quốc gia phương Tây tại cái kia mù ồn ào. Mặc dù tức giận, có đôi khi ngẫm lại cũng là chuyện tốt. Không người ghen ghét là tầm thường. Bọn hắn sốt ruột, giơ chân, nói rõ chúng ta thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.